Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2769. Chương 2769. Náo nhiệt vô cùng. Theo 8 giờ bắt đầu, tại chỗ mấy vạn người liền bắt đầu mong mỏi cùng trông mong, tâm tâm niệm niệm chờ lấy Lâm Thành Phi xuất hiện. Nhưng bọn hắn các loại lại chờ 8 giờ đợi đến 8 giờ 30, 8 giờ 30 lại chờ đến 9 giờ, sửng sốt liền Lâm Thành Phi cái bóng đều không nhìn thấy. Rất nhanh liền có người hoài nghi, cái này sẽ không phải là Lâm Thần Y tại lừa gạt chúng ta à? Đem chúng ta đều lừa gạt đến nơi này, kết quả đây, chính hắn lại căn bản sẽ không xuất hiện. Hắn nói tới cái kia đại sự cũng là giả dối, không có thật sự tình. Đây cũng qua hô à? Có người không kiên nhẫn, giận dữ rời đi. Văn Thanh Nha luôn luôn có chút tính khí, coi như Lâm Thành Phi là bọn họ thần tượng, thế nhưng là mặt đối với thần tượng cũng là muốn có tính khí ha. Đây chính là văn nhân khí khái. Sau đó, sân vận động bên trong đi một số người, có điều rất nhanh liền bị sân vận động ngoại nhân bổ sung tiến đến. Trong khoảng thời gian ngắn thì có mấy ngàn người rời đi. Có tiếng danh chấn thiên hạ uyên bác chi sĩ, cũng có mới ra đời, tự nhận là học có thành tựu mau đầu tiểu tử đại cô nương. Những người này, trên cơ bản đều là nào đó trường đại học trung văn hệ học sinh. Mấy ngàn người, nghe rất nhiều, bất quá đối với hiện trường mấy vạn người tới nói, cũng thì không tính là gì. Rời đi thật đi, lưu lại người trên cơ bản đều là ôm lấy hôm nay không nhìn thấy Lâm Thành Phi thề không bỏ qua thái độ. Lâm Thần Y nhân phẩm bày ở chỗ này, làm sao lại cùng chúng ta mở dạng này cho đùa? Đem chúng ta theo cả nước các nơi gọi tới, chính là vì đùa chúng ta lần này. Đối với hắn có chỗ tốt gì? Đến trễ một chút thì trễ một chút đi. Có lẽ là bị sự tình gì trì hoãn đây. Sau đó, Lâm Thành Phi tại 9 giờ rưỡi thời điểm, cứ như vậy bất ngờ xuất hiện tại sân vận động trung gian cái kia cố ý dựng lên đến cao 3 mét trên đài cao, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, giống như chỉ là một cái nháy mắt, hắn thì đứng trên đài, mà trước đó cũng không nhìn thấy hắn bất kỳ tung tích nào. Loại chuyện này, nếu là lúc trước, khẳng định là hội dẫn tới toàn trường kinh hãi. Đồng thời sự kiện này sẽ rất nhanh dẫn bảo toàn bộ mạng lưới. Nhưng là bây giờ mà rung động quá nhiều, những người này không cảm thấy kinh ngạc. Lâm Thần Y làm ra một chút kinh hãi thế tục sự tình, thể hiện ra thường nhân sẽ không có năng lực, không phải rất bình thường sao? Nếu là cũng có ngày hắn thật liền phổ thông, đó mới cần phải kỳ quái. Một lát an tĩnh về sau, toàn bộ sân vận động bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng gọi ầm ĩ. Lâm Thần Y, Lâm Thần Y, Lâm Thần Y, ngài cuối cùng là đến a, ta muốn chết ngài. Lâm Thần Y, chúng ta hẹn xong thời gian rõ ràng là 8 giờ, có thể giải thích một chút ngài vì cái gì đến trễ sao? Lâm Thần Y, không quản ngươi có đúng hay không một cái đúng giờ quân tử, ta đều vĩnh viễn yêu ngươi. Lung ta lung tung, hô cái gì cũng có. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng hướng phía dưới ép một chút tay. Toàn trường thanh âm thì im bặt mà dừng. Tất cả đều nín thở ngưng thần, nghiêm túc nhìn lấy trên đài cái kia một thân đều là truyền kỳ người trẻ tuổi. Thần tượng a, liên quan tới Lâm Thần Y truyền thuyết, nhiều vô số kể, lại không nghĩ rằng hôm nay có thể có cơ hội tận mắt nhìn đến hắn, cũng có thể cùng hắn cùng một chỗ làm một kiện đại sự. Đây chính là vô cùng lớn hạnh phúc a. Lâm Thành Phi trong tay không có microphone, trên cổ áo cũng không có bất kỳ cái gì hư hư thực thực microphone đồ vật. Cứ như vậy nhẹ nhàng mở miệng, không có ý tứ để mọi người đợi lâu. Tại chỗ mỗi người đều cảm thấy Lâm Thần Y thật giống như tại bọn họ mà thôi vừa nói chuyện một dạng. Rõ ràng dị thường, khiêm tốn nụ cười, để tại chỗ đại cô nương tiểu tức phụ một trận mê say. Nguyên lai, Lâm Thần Y không chỉ có người lớn lên đẹp mắt, nói chuyện cũng dễ nghe như vậy a. Đồng dạng là nam nhân, vì cái gì là hắn có thể như thế ưu tú? May mắn hắn còn chưa kết hôn, không phải vậy ta viên này tâm đoán chừng liền muốn nát. Lâm Thành Phi hôm nay không có tận lực che giấu năng lực chính mình, mặc kệ là bất ngờ rơi vào đài cao, vẫn là cái kia thanh đạm nhạt thanh âm có thể rơi vào tại chỗ trong tai mỗi người, đều là cố tình làm. Hắn hôm nay chính là muốn để bọn hắn biết hắn không giống bình thường. Hắn càng phải để bọn hắn biết, bọn họ cũng là có thể không giống bình thường. Để mọi người các loại thời gian dài như vậy, thật sự là xin lỗi. Lâm Thành Phi áy náy nói ra. Hắn câu nói này vừa dứt, lòng đất thì kêu loạn nói ra. Không sao, Lâm Thần Y ngươi khẳng định là bị chuyện gì trì hoãn. Chúng ta không sao cả. Lâm Thần Y làm đều là đại sự, đương nhiên là những chuyện kia càng trọng yếu hơn. Chúng ta đợi nhất đẳng lại có quan hệ gì? Nghe lấy những thứ này lời an ủi, Lâm Thành Phi lại là kinh ngạc nói ra. Ta không sao a, cũng không có bị trì hoãn. Ta là cố ý, tựa như là vì xác minh những người này chỗ nghe được cũng là sự thật đồng dạng. Lâm Thành Phi còn nói một lần. Ta biết ta nói chuyện là 8 giờ tới, có thể ta thì là cố ý đến trễ 1 tiếng rưỡi. Trong chốc lát, cơ hồ sân vận động bên trong tất cả mọi người, gương mặt kia tất cả đều biến không gì sánh được cứng ngắc. Nụ cười cũng dần dần lộ ra xấu hổ dị thường. Vị này Lâm Thần Y, thật đúng là thẳng thắn a, coi như ngươi là cố ý, cũng có thể nói huyền chuyển một chút nha. Ngươi dạng này, để cho chúng ta còn thế nào tiếp tục cho mình bịt kín một đầu tấm màn che. Lâm Thành Phi rất nhanh liền lại tiếp lấy cười nói. Có điều, đây cũng là ta cho mọi người một đạo khảo nghiệm. Hiện tại lưu tại nơi này các vị, tự nhiên là thông qua khảo nghiệm. Chúc mừng các vị, có lẽ, từ đó về sau, các ngươi đem muốn đi lên hoàn toàn khác biệt nhân sinh. Nguyên lai là khảo nghiệm, nụ cười lại lần nữa treo ở trên mặt, tiếng vỗ tay như sấm giống như vang lên. Đã sớm biết, Lâm Thần Y không biết vô duyên vô cớ thả chúng ta bồ câu. Lâm Thần Y nhân phẩm vẫn là có thể tin được, thế nhưng là, rất nhanh liền có người lớn tiếng hỏi. Lâm Thần Y, tại sao là có lẽ chúng ta sẽ đi phía trên hoàn toàn khác biệt nhân sinh? Chẳng lẽ còn có biến cố gì sao? Đúng à, chúng ta không là thông qua khảo nghiệm. Lâm Thần Y, ngươi tìm chúng ta đến. Đến cùng có phải hay không vì trường học sự tình a? Ngươi có thể hay không trước cho chúng ta giao cái cơ sở? Những người này lời nói, Lâm Thành Phi cũng có thể rõ ràng nghe vào trong tai. Mặc kệ lại như thế nào ầm ĩ, đều chạy không khỏi hắn cái này 2 cái lỗ tai. Bởi vì, trước đó đây chẳng qua là cuộc thử thách đầu tiên a. Lâm Thành Phi chuyện đương nhiên nói ra, lưu lại không có rời đi. Các vị xem như có thông hướng đại đạo vào trang quyền. Đại đạo, rất nhiều người hô hấp bắt đầu gấp rút, một khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Tựa hồ, bọn họ đã biết, Lâm Thần Y muốn làm gì. Lâm Thần Y, ngài là muốn khai tông lập phái, thu môn đồ khắp nơi, đem ngài cái này một thân thần kỳ bản lĩnh, đều truyền cho ta nhóm sao? Đúng đúng đúng, thu đệ tử lời nói, thì cần phải khảo nghiệm một chút. Lâm Thần Y, ngài nhìn ta như thế nào? Thầy bói từ nhỏ nói ta cốt cách thanh kỳ, trời sinh thì thích hợp làm đồ đệ của ngài a. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, quá phận a, vị nào đại gia, ngươi khi còn bé gia gia của ta đoán chừng còn mặc lấy quần yếm đâu. Thầy bói là làm sao tính ra đến ngươi thích hợp làm đồ đệ của ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.